Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 31, ép vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Lý Thần khiến da thịt toàn thân Tôn Bá Lễ đều phát run. Dù ông ta theo thủ phụ đại nhân đến cung thái tử, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ông ta muốn thái tử nằm thóp loại chuyện này. Thái tử điện hạ bớt giận, vì thần cũng không muốn dục Tam Bảo công công nhiều lần. Chỉ là đám người Vi Than quả thực có chuyện quan trọng cần thương lượng với thái tử điện hạ, chỉ sợ làm chậm trễ chuyện quan trọng, vì vậy mới hỏi nhiều một câu. Vi thần tuyệt không mạo phạm thái tử điện hạ. Đã nói tới mức này, Lý Thần thân làm thái tử, cho dù trong lòng có điều khó chịu, cũng nên tạm thời buông xuống, nếu không dễ khiến người ta cảm thấy hẹp hòi. Nhưng lần này Lý Thần lại không thuận theo mà nói. Chuyện quan trọng, Tôn Bá Lễ ngươi hôm nay có chuyện quan trọng, cho nên dám trách bản cung tới muộn. Lần sau nếu như lại có chuyện quan trọng, có muốn bản cung tới phủ của ngươi chờ không? Lời này ở trong miệng hẳn nhắc tới đạo quân thần. Trong thời đại phong kiến quân vương này, đó đã là rất nặng lời. Tôn Bá Lễ bị dọa sợ đến mức nói không ra lời. Vương Đằng Hoán Hồi Than khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất mãn với việc Tôn Bá Lễ lỗ măng, nhưng vẫn kiên trì nói: "Thái tử điện hạ, Tôn đại nhân xác thực không có ý này, vẫn xin thái tử điện hạ bớt giận." Hừ lạnh một tiếng, Lý Thần quay sang Tôn Bá Lễ, trách mắng: "Cút ra ngoài cửa điện." Quỳ, so với trừng phạt, đây càng giống nhục nhã hơn. Tôn Bá Lễ cần chặt răng, cũng không nói một tiếng, thành thật lui ra ngoài đại điện quỳ xuống, nhìn bóng lưng đầy hận ý của Tôn Bá Lễ. Lý Thần thầm cảm thấy đáng tiếc, hôm nay lý do còn chưa đầy đủ, nếu không trực tiếp chặt bỏ Tôn Bá Lễ cũng coi như đánh tan một phần sức mạnh của Triệu Huyền Cơ. Nếu ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ không buông tha cho lão già này. Nghĩ như vậy, trên mặt Lý Thần lại không có chút dao động nào, hẳn ngồi xuống trên ghế ở chính điện, sau đó nói: "Các vị, sáng sớm như vậy đến Đông Cung, có chuyện gì?" Lúc này Triệu Huyền Cơ mới chậm rãi ngẩng đầu nói: "Lão thần dũng cảm, dám hỏi chuyện ngày hôm qua của điện hạ, giết thương nhân lương thực kinh kỳ, còn tịch thu toàn bộ tài sản của nhà họ, dám hỏi có đúng sự thật hay không?" Lý Thần hơi nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới việc nhỏ như vậy, còn kinh động đến thủ phụ đại nhân." Biểu cảm ngưng trọng trên mặt Triệu Huyền Cơ không thay đổi, lại khom người nói: "Từ lúc thái tử giám quốc đến nay, bọn họ đều mất mạng dưới đao thái tử. Có đại học sĩ Văn Uyên Các, thủ lĩnh Trần Chí, thái giám chấp bút Lễ Tư giám Ngụy Hiền, thông chính sứ Tỷ thông chính sử Tiền Hàn, cộng thêm nhà Hồ, Trần Nhị, thái tử mới giám quốc có hơn 10 ngày không dưới 100 người đã mất mạng. Như thế, trong triều ngoài dân gian làm sao có thể không lòng người hoảng sợ? Bách tính thiên hạ làm sao có thể không hoang mang sợ hãi?" Triệu Huyền Cơ dùng giọng điệu và vẻ mặt bình tĩnh của mình nói lời tàn nhẫn nhất. Sau khi ông ta nói xong, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Than, trầm giọng nói: "Lão thần vô năng, nhưng cũng phụ bệ hạ thống trị thiên hạ hơn 10 năm, được bệ hạ dạy dỗ. Lúc này bệ điện hạ sằng bậy, dân chúng thiên hạ càng không thể để cho thái tử sằng bậy. 30.000 quân vệ Vũ Lâm, tùy ti chờ lệnh, nguyện ý vì an ổn của hoàng cung. Đợi tới khi bệ hạ khỏi bệnh, thái tử sẽ rõ nổi khổ tâm của thần." Cách chương.